Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, giả tạo thịnh thế. Trong bản nguyên vũ trụ, Phương Bình y nguyên đang tán loạn, bất quá giờ khắc này, Phương Bình nhưng là không tưởng tượng sốt ruột như vậy. Chấn định tâm thần, Phương Bình cầm lấy thương miêu gáy thịt mỡ. Tuy là bản nguyên thể, y nguyên có thịt cảm. Phương Bình cười cợt, mèo lớn, đừng quá sốt ruột, ngươi có thể ngao du bản nguyên. Chết không được, vẫn có cơ hội có thể đi ra ngoài. Tên lừa đảo, nghe ta nói, Phương Bình đánh gãy nó lời nói. Nhẹ giọng nói, nghe ta nói tốt sao? Phải nhớ kỹ, đừng để sót bất luận lời gì. Nếu là có cơ hội đi ra ngoài, nhất định phải nói cho lão Trương, biết không? Thương miêu mắt đỏ đỏ, nhanh chóng gật đầu, biết rồi, biết rồi. Đạo của trái đất, khí huyết chi đạo, khả năng đều là một hồi tính kế. Phương Bình trầm giọng nói, đạo của chúng ta, có lẽ không phải liền hướng chân chính bản nguyên đại đạo, mà là, vừa mới lỗ đen nhỏ kia. Chỗ kia, ta thấy khuôn mặt của người quen. Nói cách khác, đạo của chúng ta, điểm cuối không ở bản nguyên. Ở đây, không chỉ là chúng ta. Năng lượng chi đạo, tinh thần chi đạo, khả năng đều là một hồi tính kế. Ít nhất, năm đó cửa xuất hiện, có lẽ chính là một hồi lớn nhất tính kế. Phương Bình cười thê lương. Nghe hiểu không? Chúng ta chỉ là người khác chất dinh dưỡng. Thịnh thế đều là giả tạo, ta không biết là một vị hoàng giả bố cục, vẫn là nhiều vị, thế nhưng đại đạo này có vấn đề, ta không biết tam giới này phải chăng có người đi rồi chân chính bản nguyên đại đạo, hay hoặc là đại đạo đã sớm thành công cụ của người khác. Thế nhưng ta thấy rất nhiều, con đường kia là lão Trương. Phương Bình thở dài, ta thấy hắn một ít qua lại. Đạo này là đạo của hắn, là đạo của hắn vị trí điểm cuối. Chúng ta bị người đã khống chế. Có lẽ, thành thục thời điểm, chúng ta sẽ bị người thu gặt. Trước đánh vỡ khí huyết chi môn, có lẽ tạo thành một ít hỗn loạn, một ít ảnh hưởng, để những đại đạo này rung động. Sở dĩ hấp thu Vương Nhược Băng sức sống đến tu bổ tất cả những thứ này. Vương Nhược Băng là một viên hạt giống, có thể thành thục hạt giống. Đợi được vạn đạo thành thục, có người sẽ đến lấy đi viên hạt giống này. Mèo lớn, hoàng giả có lẽ đều tham dự rồi. Khí huyết nhất đạo này có người trong bóng tối điều khiển. Những đạo khác có lẽ cũng có. Tiêu diệt sơ võ, đó là bởi vì sơ võ chi đạo không đi bản nguyên, có lẽ cũng là bởi vì như vậy mới chịu tiêu diệt sơ võ. Mà tiên nguyên khả năng chính là một cái terminal bộ điều khiển, là trong đó trung khu hệ thống. Ngày đó có người để ta có năng lực thời điểm bổ tiên nguyên kia một đao, hôm nay ta chưa chắc có cơ hội rồi. Ngươi nói cho lão Trương, hắn có năng lực đi đánh tiên nguyên kia một đao, tên lừa đảo sẽ không chết. Thương miêu mắt đỏ đỏ, cấp tốc phá không, tìm kiếm phương hướng đột phá. Phương Bình cười nói, làm gì, muốn khóc rồi, đừng khóc. Còn có, Vương Nhược Băng nhất định phải khống chế xong, cơ hội thích hợp lời nói, cũng có tác dụng lớn. Phá cục này, đánh vỡ đạo của chính mình, trực tiếp từ đạo của nàng phá cửa. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, có cơ hội. Chú thần sứ có cơ hội làm được. Chú thần sứ có thể đúc giả đạo. Nếu như có thể thông suốt Vương Nhược Băng bản nguyên, Chấn Thiên Vương có lẽ có cơ hội đánh vỡ đạo thứ ba hư môn. Không, hắn cửa khả năng không ở đây. Hắn còn kém lực lượng tinh thần chi môn không đánh vỡ. Đạo kia hư môn không ở đây. Nơi này là khí huyết chi môn hư môn. Phương Bình tiếp tục nói, ta hoài nghi, tam giới khả năng có bốn người, là giống như Vương Nhược Băng tình huống. thêm vào Vương Nhược Băng là 4 cái. Phá 7 võ giả, tìm tới 4 người bọn họ, đều có hy vọng phá 8. Không chỉ là phá 8, tìm tới chính mình tam tiêu chi môn đối ứng người, có lẽ có thể trực tiếp phá nát 3 đạo hư môn. Đương nhiên, vậy cũng rất nguy hiểm. Khi đó, có lẽ liền mang ý nghĩa ngươi thành thục, sẽ bị thu gạt, thế nhưng cũng chưa chắc. Bày xuống lớn như vậy cục, có thể là vì thu gạt thành thể, mà không phải người cá biệt. Sở dĩ người cá biệt phá 8, chưa chắc sẽ phát sinh cái gì. Bây giờ phá 8 không ít, nhưng là y nguyên không bị thu gạt. Có lẽ bọn họ còn ở chờ cơ hội. Phương Bình bóng người càng ngày càng hư huyễn, nhưng là y nguyên vững vàng. Đương nhiên, dù cho phá 8, dù cho nát 3 đạo hư môn, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi khống chế. Mèo lớn, đạo của ngươi, đạo của ta, đó mới là tránh thoát tính kế này chính đạo. Có cơ hội lời nói, có thể để người ta thử một chút. Đến mức đạo của sơ võ, có lẽ không ai tính kế. Có lẽ, cũng có người đang tính kế bọn họ. Không muốn dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Nhớ kỹ sao, dù cho Linh Hoàng, nàng làm hoàng giả, năm đó tham dự tất cả những thứ này. Muốn nói nàng hoàn toàn không biết, ta là không tin. Đương nhiên, không bài trừ một ít hoàng giả liên thủ. Trong bóng tối điều khiển, khả năng có người cá biệt không biết. Chính mình nhiều chút tâm nhãn. Tên lừa đảo, đừng nói rồi. Thương Miêu quay đầu lại, nhìn Phương Bình tán loạn càng ngày càng nghiêm trọng hình thể. Có chút bi thương, bỗng nhiên hướng trước mặt cánh cửa to lớn phóng đi. Một lần lại một lần, móng vuốt cầm lấy cửa, lấy ra từng đạo ánh lửa. Đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Phương Bình khẽ quát, cẩn thận bị người chú ý tới. Chính mình tìm một chỗ giấu kỹ rồi. Phương Bình quát lớn một tiếng. Tiếp tục nói. Chăm chú nghe ta nói. Sau khi ta chết, ta nhục thân vẫn còn. Bản nguyên thế giới cũng không dễ như vậy tan vỡ. Những thánh nhân lệnh và thiên vương ấn kia, người nghĩ biện pháp tiến vào bản nguyên thế giới lấy đi. Ô ô ô, Thương Miêu bỗng nhiên bắt đầu khóc toáng lên. Nó không nghĩ tên lừa đảo chết. Nhưng hiện tại, đi không được rồi, có cửa ngăn chặn đường. Phương Bình cười nhạt nói, khóc cái gì, vô dụng mèo, chỉ có biết ăn thôi. Tam giới cục, ta đã nhìn thấu hơn nửa, nhưng mà, còn có một chút ta vô pháp tìm hiểu, bao quát vấn đề của chính ta. Lão Vương mấy người chuyển thế, có lẽ là năm đó không đồng ý cái kế hoạch này. Có lẽ... Phương Bình khẽ thở dài. Có lẽ bọn họ chính là chúng ta muốn tìm 3 người khác. Thương Miêu không tâm tư quan tâm những này. Phương Bình trầm giọng nói. Ta không bài trừ chính bọn hắn đem chính mình chuyển thế làm hạt giống khả năng. Mèo lớn, đem ta lời nói chuyển đạt đúng chỗ. Bọn họ có lẽ cùng Vương Nhược Băng là một dạng tình huống. Nếu là như thế, kia tinh thần chi môn. Khả năng liền ở lão Diêu bên kia. Trấn Thiên Vương có thể đi thử một chút. Độ khả thi vẫn có. Phá nát 3 đạo hư môn Trấn Thiên Vương. Có lẽ có cơ hội đánh vỡ cục này. Mèo ô, tên lừa đảo. Chúng ta có thể rời đi. Phương Bình cười nói. Cơ hội vẫn có. Ngươi đi khí huyết chi môn bên kia. Lần trước bị ta đánh vỡ một cái lỗ hổng. Có lẽ còn không tu bổ lại. Thế nhưng hiện tại Nhân Hoàng khả năng đang tọa trấn, sở dĩ cũng chưa chắc có cơ hội. Thế nhưng, ngươi có thể nhiều giấu một chút thời gian. Ta một chết, tam giới nhất định có nhiễu loạn phát sinh. Hoàng giả có lẽ sẽ bị hấp dẫn sự chú ý. Khi đó ngươi là có thể thoát đi nơi đây. Chính mình nắm chặt thời cơ. Mèo ô, bản miêu không đi, phải đi mang ngươi cùng đi. Thương Miêu mèo ô thét lên. Phương Bình bật cười nói. Ta đến phiên một con mèo liều mình cứu ta sao? Đời ta không thiệt thòi. Dù cho hiện tại chết rồi. Kỳ thực cũng đáng giá. cũng có lời rồi, chết rồi có lẽ càng tốt hơn. Quá mệt mỏi rồi, sống sót vĩnh viễn so với chết rồi khó chịu hơn. Như vậy cục, ta có chút tuyệt vọng. Thương Miêu, ngươi có thể rõ ràng, năm đó phá nát một cái lại một cái âm mưu thời điểm. Ngươi phát hiện, ngươi chỗ phá nát âm mưu, kỳ thực chỉ là người khác cho ngươi đi phá nát, ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát ma trưởng. Là cỡ nào mệt, Phương Bình có chút bi ai. Đúng, tam giới chính là một bàn cờ lớn. Mỗi một lần làm hắn cho rằng đánh vỡ âm mưu, đánh vỡ bàn cờ thời điểm, hắn đều phát hiện chính mình sai rồi. Tam giới trước sau đều ở trong cục. Đạo của tam giới có lẽ từ vạn năm trước liền thay đổi, không còn là năm xưa đạo. Giờ này ngày này, tất cả mọi người đều ở những người kia nắm trong bàn tay. Những người kia khi bọn họ là trái cây, chờ đợi bọn họ thành thục. Trước hoàng giả lộ diện, nhân hoàng bị đánh bại, có lẽ cũng là một cái cục, một cái để tam giới an tâm cái bẫy. Vẫn núp trong bóng tối hoàng giả, để tam giới cường giả lo lắng. Làm hoàng giả xuất hiện, bị đánh bại, phát hiện chỉ đến như thế thời điểm, có lẽ tất cả lại trở về quỹ đạo. Nhân hoàng là thật bị Phương Bình tính kế, vẫn là biết thời biết thế. Thời khắc này, Phương Bình đã vô pháp phán đoán thật giả. Ba đế chuyển thế thân, đều có khả năng là trong đó một vòng. Phương Bình cười thảm một tiếng. Thế giới này, cái gì là thật, cái gì là giả? Chính mình còn có thể tín nhiệm ai? Mà chính mình, là ai rơi quân cờ? Lão Trương còn đang trong cục, không có phá cục. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc nói. Lý lão đầu, nhớ kỹ, hắn khả năng trong lúc vô tình phá cục. Thương Miêu, những người khác đều ở trong cục, hắn có lẽ không ở. Cục này, không hẳn không ai phát hiện đầu mối. Phong năm đó thu rồi bốn đồ, có lẽ chính là đang vì phá cục mà nỗ lực, mà đế năm đó đi qua thiên phần, tuyệt vọng mà quay về. Có lẽ, cũng là phát hiện cục này, thời điểm chết. Hắn giải thoát rồi. Phương Bình cười nói. Hôm nay, đột nhiên cảm giác thấy ta cùng ma đế rất giống. Có thoát khỏi lao tù này giải thoát. Cũng có tiếc nuối. Hắn có tiếc nuối. Tiếc nuối rất nhiều. Nhưng hắn cũng có phá lao tù này giải thoát cảm. Tam giới, có lẽ từ 8.000 năm trước, đã sớm hoàn toàn khác nhau rồi. Chúng ta đi đạo, có lẽ đều là giả đạo. Bản nguyên khả năng sớm đã bị người đã khống chế. Cỡ nào đáng sợ, chúng ta nghĩ phá 8 phá 9, đánh vỡ tất cả, chỉ khi nào đến một ngày kia, phát hiện hết thảy đều là hư vọng. Phương Bình khó có thể tưởng tượng một khắc đó tuyệt vọng sâu bao nhiêu. Vương Nhược Băng bên này bỗng nhiên có chuyện, e sợ cũng là chuyện ngoài ý muốn. Khí huyết chi môn bị phá. Điểm này đại khái chẳng ai nghĩ tới, hay hoặc là có người nghĩ đến rồi. Nhân hoàng, Phương Bình lại lần nữa nghĩ đến nhân hoàng, thấp giọng cười nói, một vị tọa trấn khí huyết chi môn hoàng giả, một vị trong bóng tối bố cục Vương Nhược Băng cường giả. Là một người sao? Vẫn là thần hoàng cùng nhân hoàng tách ra rồi. Khí huyết chi môn bị phá, đúng là bất ngờ. Nhân hoàng vận dụng khí huyết chi môn, lẽ nào thật sự chỉ là không có cách nào cử động? Khí huyết chi môn ngày đó xuất hiện, cho chúng ta mang đến bất luận cái gì nguy hiểm không? Không có, hoàng giả, tâm cũng chưa chắc là tề, nơi có người liền có giang hồ, kỳ thực cũng có thể lý giải. Có lẽ hắn cũng ở bố cục, ở đánh vỡ một ít người mưu tính. Thương Miêu nhớ rồi hắn, nhưng là không đáp lại, cấp tốc hướng khí huyết chi môn bên kia bay đi, chạy ba bên, nó đều không cảm ứng được lực lượng khí huyết, vậy ba bên này, e sợ đều không phải khí huyết chi môn, cuối cùng một phương có lẽ chính là cửa, thật không ngừng ba đạo, mà là bốn đạo. Phương Bình không lại quản những này, hệ thống giờ khắc này còn có thể sử dụng. Phương Bình cũng không nghĩ liền dễ dàng như vậy chết rồi. Không ngừng tiêu hao điểm tài phú, hóa là bản nguyên khí, dù cho tán loạn tốc độ cực nhanh, Phương Bình giờ khắc này cũng miễn cưỡng duy trì rồi. Điểm tài phú điên cuồng tiêu hao, Phương Bình nhưng là không để ý những thứ này, vừa chính mình tiêu hao, Phương Bình vừa cho Thương Miêu cung cấp, cười nói, mèo ngốc, người trước vẫn nói ta là đạo tặc, trộm người khác bản nguyên khí bất diệt vật chất, ngươi nếu nói như vậy, khẳng định là biết một ít, nói cho ta, ngươi đến cùng cảm ứng được của ai hơi thở, mèo ô, ta đều sắp chết rồi, ngươi còn không muốn nói. Thương Miêu kêu thảm một tiếng, vô tội nói, thật không nhớ được, chính là có chút quen thuộc, khi còn bé một vài chuyện, ta không nhớ được, khi còn bé, Phương Bình bỗng nhiên có chút hiểu ra rồi, có lẽ, Phương Bình cười cợt, rõ ràng, không nhớ tới thì thôi, không cần mơ mộng rồi, giờ khắc này, phía trước, một đạo thông thiên triệt địa cửa hiện ra. Bốn phía thật đều có cửa. Không, đã là tường rồi. Tường vây, Vương Nhược Băng bản nguyên ở trong tường vây. Kia, trong tường vây này, thật chỉ có Vương Nhược Băng bản nguyên sao? Vũ trụ tinh không rất lớn. Phương Bình cùng Thương Miêu cũng không tâm tư tìm tòi. Nếu là Phương Bình phán đoán là đúng, trong vùng sao trời này, có lẽ còn có ba người kia bản nguyên thế giới. Cũng trong lúc đó, bản nguyên vũ trụ nơi sâu xa, ba cánh cửa, dường như bình thường cửa to nhỏ, đứng lặng ở trong vũ trụ sao trời. Ba bóng người ở môn hạng ngồi xếp bằng, tọa trấn những môn hộ này. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có tiếng người khe khẽ, nhẹ giọng nói, cửa đang rung động, có người cửa, ở hơi rung động, động tĩnh rất yếu ớt. Sau cửa có động tĩnh, phát sinh cái gì? Thanh âm vang lên, vũ trụ yên tĩnh một mảnh, hình như ở nghe thanh âm gì. Một lát sau, nhân hoàng đạm mạc nói, sau cửa xảy ra vấn đề sao? Không ai nói tiếp, không giống, đi vào tra xét một phen. Lời này vừa nói ra, có người mở miệng, không thể, thế giới sau cửa, huyền diệu vô cùng, rất dễ dàng lạc lối, dù cho ngươi ta. Tiến vào bên trong, cũng có thể lạc lối ở hỗn loạn tinh không. Bên kia hư không trọng điệp, cũng không ai biết có thể hay không lạc lối ở trong hư không vô tận. Nhân hoàng lạnh nhạt nói, chúng ta không dễ như vậy lạc lối. Cửa không thể mở, tên còn lại đạm mạc nói. Nếu cửa không phá, vậy thì không thể mở. Để tránh khỏi xuất hiện biến cố, nhân hoàng không tiếp tục nói nữa. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, mà giờ khắc này, nhân hoàng nhưng là nghiêng tai lắng nghe, nghe phía sau mình cánh cửa kia động tĩnh, không có động tĩnh, không biết lúc trước hai vị phải chăng cảm ứng xảy ra sai sót. Nhân hoàng nhắm mắt không nói, cũng không nói tiếp, sau cửa thế giới, hắn hiểu rõ cũng không coi là nhiều, bất quá tất cả mọi người biết, sau cửa thế giới rất phức tạp. Tầng tầng vũ trụ ở chồng chất, có lẽ đi vào, liền không ra được rồi. Nhiều tầng không gian, so với cửu trọng thiên còn muốn phức tạp, có lẽ cùng cửu trọng thiên cũng có nhất định liên quan. Nhân hoàng nhắm mắt, nhưng trong lòng là nghĩ sự. Giờ khắc này, sau cửa hình như loáng thoáng có chút động tĩnh, hình như gió ở thổi qua, hình như móng vuốt ở gãi cửa, thanh âm yếu ớt. Hầu như thấp không nghe thấy được, nhưng mà, nhân hoàng y nguyên có cảm giác như vậy, có lẽ, có người tiến vào thế giới sau cửa, nhân hoàng không hé răng, cửa không thể phá, sau cửa có lẽ có loại, viên kia phục sinh chi chủng, bốn cửa giam giữ, chính là vì ngăn chặn viên hạt giống này, không phải vậy hạt giống biến mất, thật là ngăn chặn sao, hạt giống kia. Còn sẽ xuất hiện sao? Thần hoàng bọn họ đã tiến vào sau cửa. Ở bên kia lại làm cái gì? Ngoặc kép, nhân hoàng ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Không suy nghĩ thêm nữa. Có một số việc, trong lòng mình nắm chắc liền có thể. Mọi người hai bên tính kế, liền xem ai kỹ cao một bậc rồi. Long biến thiên, Trương Đào sắc mặt càng thêm âm trầm, không ngừng cường hóa Phương Bình nhục thân, phòng ngừa hắn nhục thân tan vỡ. Có thể bản nguyên khí của Phương Bình còn đang tràn tán. Giờ khắc này, Trương Đào không nhịn được thấp giọng mắng: "Thứ hỗn trướng!" Câu này mắng chửi, không biết là đang mắng Phương Bình hồ đồ, vẫn là mắng Phương Bình không nên vì Vương Nhược Băng mạo hiểm. Long biến thiên đế cũng là mặt mày ủ rũ, hắn cũng không nghĩ tới Phương Bình sẽ ngã xuống. Cứu người là hắn cầu Phương Bình cứu, hiện tại Phương Bình xảy ra chuyện, ai có thể gánh vác lên trách nhiệm này? Con gái sức sống không còn trôi qua, hẳn là Phương Bình phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề này. Nhưng hiện tại, Phương Bình không về được rồi. Không ngừng Phương Bình, còn có Thương Miêu. Thương Miêu sau lưng, cũng quan hệ quá nhiều người. Một khi Thương Miêu cũng không cách nào trở về. Long biến cảm thấy, chính mình vẫn là tự sát tạ tội quên đi. Bằng không, những người này có thể điên cuồng. Liền ở Long biến lo lắng thời điểm, hư không phá nát, Trấn Thiên Vương trở về rồi. Trấn Thiên Vương bên người, Vương Kim Dương tuy gấp, bất quá vẫn là duy trì trấn định, hướng Trương Đào hai người hơi khom người, rất nhanh đi tới Phương Bình trước mặt, tra xét một phen, trầm giọng nói: "Bản nguyên bị vây ở bản nguyên vũ trụ, vô pháp trở về." Trấn Thiên Vương gật đầu: "Không sai, Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, bình thường địa phương giữ không nổi bọn họ, có thể đem bọn họ nhốt lại, tất nhiên không phải đơn giản địa phương. Toàn bộ bản nguyên vũ trụ, có địa phương nguy hiểm, liền những kia, thần bí nhất, chính là nơi sâu xa cửa vị trí khu vực. Bây giờ, hoàng giả không hẳn muốn giết Phương Bình. Đã như vậy, Phương Bình khả năng không phải là bị hoàng giả ra tay cho trấn áp hoặc là nhốt lại rồi. Vậy hắn cùng Thương Miêu, rất lớn khả năng là vô pháp trở về." Nói hết, Trấn Thiên Vương nói: "Trước cửa đạo, kỳ thực chúng ta đều tính quen, chân chính chưa quen thuộc địa phương, vậy cũng chỉ có sau cửa đạo." Trấn Thiên Vương liếc mắt nhìn còn đang hôn mê Vương Nhược Băng, trầm giọng nói: "Vương Nhược Băng vô duyên vô cớ sức sống trôi qua, theo khí huyết chi môn phá nát mà trôi qua, khả năng chính là chịu đến ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng dẫn đến Phương Bình cùng Thương Miêu có thể tìm tới bản nguyên của nàng. Giải quyết vấn đề này, đại biểu bản nguyên của nàng khoảng cách Phương Bình bọn họ cũng không xa. Nhưng ta vẫn không phát hiện, phụ cận hư không, cũng vẫn không tìm được bất luận cái gì có sự dị thường địa phương." Nói như thế, bị vây sau cửa, Vương Kim Dương gật đầu, trầm giọng nói: "Ngài là cảm thấy bọn họ bị vây ở thế giới sau cửa, mà sau cửa thế giới có lẽ liền ở chúng ta đối diện, thế nhưng chúng ta nhưng là vô pháp phát hiện, có đúng không?" "Không sai." Trấn Thiên Vương mở miệng nói: "Bây giờ cũng chỉ có mấy người các ngươi có hy vọng cứu lại Phương Bình. Năm xưa cửa còn không rèn đúc thời điểm, những người khác đều không đi xa như vậy, cũng chưa từng tới sau cửa thế giới. Các ngươi không giống, các ngươi là cực đạo thiên đế chuyển thế, dù cho không có toàn bộ đặt chân hết thảy khu vực, hẳn là cũng có một con đường đi đến cuối con đường, đi qua thế giới sau cửa phạm vi. Đã như vậy, các ngươi bây giờ đi ngược đại đạo, khả năng đi chính là chân chính đạo, mà không phải chúng ta hư môn vị trí. Sở dĩ đánh vỡ hư môn khí huyết một đạo cường giả, e sợ vô pháp dẫn đường, các ngươi hẳn là có thể làm được." Vương Kim Dương khẽ gật đầu, tiếp trầm giọng nói: "Có thể thử xem, thế nhưng có một chút, bọn họ liền là có thể bị ta tiếp dẫn, e sợ cũng phải đi ngang qua những cánh cửa kia. Cửa bên kia, hiện tại có hoàng giả tọa trấn. Một khi phát hiện Phương Bình bọn họ đột xuất, vậy cũng là lớn vô cùng phiền phức. sau cửa thế giới, vô cùng thần bí, dù cho hoàng giả cũng chưa chắc biết tất cả. Sở dĩ, Vương Kim Dương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, trầm giọng nói, việc này, còn muốn tiền bối ra tay mới được. Trấn Thiên Vương hình như biết hắn muốn nói gì, cười khổ nói, ai, cái tên này, gặp rắc rối năng lực không phải bình thường lớn. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên Vương than thở, tốt, sau đó ta thử nghiệm phá nát cánh cửa thứ ba, hấp dẫn hết thảy hoàng giả chú ý. Lời này vừa nói ra, Lão Trương vội vàng nói, phá nát cánh cửa thứ ba, ngươi có thể không? Không được, Trấn Thiên Vương cười nói, thế nhưng có thể thử một chút, phá ba cửa, dù cho là hư môn, cũng tất nhiên sẽ khiến cho động tĩnh, gây nên cánh cửa chân chính rung chuyển, những hoàng giả kia sẽ chú ý tới ta. Vương Kim Dương nếu là nắm lấy cơ hội, Phương Bình tiểu tử kia thông minh một chút, khả năng thì có hy vọng an toàn phá ra. Vương Kim Dương gật đầu, lên tiếng nói, tiền bối đừng ở bên này thử nghiệm, đi Bát Trọng Thiên thử nghiệm. Bát Trọng Thiên khoảng cách bản nguyên muốn gần một ít, gây nên động tĩnh càng to lớn hơn. Tốt nhất có thể hấp dẫn tam giới một ít phá tám cường giả đi quan sát. Các ngươi những người trẻ tuổi này, quang sẽ sai khiến ta lão nhân gia này. Trấn Thiên Vương cũng là cười khổ không thôi. Tiểu tử này, liền không thể để cho người qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Lão Trương trước cũng đang mắng, giờ khắc này nhưng là tức giận nói, làm điểm sống, từ đâu tới nhiều lời như vậy? Phương Bình nghĩ đi gây phiền toái sao? Đây không phải Nhược Băng xảy ra chuyện, nguy hiểm rất sao? Phương Bình trong xương vẫn là trọng tình nghĩa người, lòng biến tiền bối giúp nhân tộc nhiều như vậy. Phương Bình có thể giúp, lẽ nào trơ mắt nhìn Nhược Băng đi chết? Hắn nào có biết sẽ gặp sự cố? Biết đến nói, cũng sẽ không mang theo Thương Miêu cùng đi rồi. Lão Trương nói rồi vài câu, giúp Phương Bình biện giải một hồi, thuận tiện cũng động viên lôi kéo một hồi Long Biến. Long Biến Thiên Đế có chút bất an tự trách, hắn nhìn thấy rồi, Phương Bình nếu là thật xảy ra chuyện, Lão Trương dù cho không nói, cũng sẽ không quá thoải mái, nhưng hiện tại không phải còn chưa có chết sao? Đã như vậy, kia cũng không cần phải lúc này làm chuyện tốt, còn đắc tội rồi Long Biến. Không kia cần phải, Trấn Thiên Vương bật cười, cũng không tiếp tục nói nữa, cấp tốc phá không mà đi. Hắn vừa đi, Vương Kim Dương lập tức nói, bộ trưởng, là ta bảo vệ, ta hiện tại vào khí huyết chi môn, thử nghiệm nhìn, có thể không triệu hoán Phương Bình bọn họ, nếu là có thể lời nói, Phương Bình có lẽ có thể trực tiếp từ ta khí huyết chi môn trở về. Bất quá, dừng một chút, Vương Kim Dương trầm giọng nói, sợ là sợ, ta khí huyết chi môn nơi sâu xa, không hẳn thông suốt, ta cũng không đi quá xa, phía trước có trở ngại, không hẳn thông suốt, còn có, nếu là Phương Bình không phải là bị khốn ở bên kia, hoặc là bị người phong ấn rồi, Lão Vương không nói tiếp, nếu nói như thế, hắn cũng cứu không được Phương Bình. Không ai có thể cứu, trừ phi hoàng giả ra tay. Thử xem, Lão Trương nói, nếu là thật không được, chính ngươi lui về đến, đừng làm mất mạng. Thời khắc này Lão Trương chợt bình tĩnh lại, tiểu tử khốn kiếp này thật xong đời lời nói. Ngươi đến đỉnh vị trí của hắn, đừng đem mình cũng trộn vào, chúng ta tổn thất không nổi rồi. Vương Kim Dương hít sâu một hơi, bật hơi nói, rõ ràng, yên tâm đi, bộ trưởng, vậy ta bắt đầu rồi. Được, Trương Đào sắc mặt nặng nề, hiện nay, cũng chỉ có thể hy vọng Vương Kim Dương rồi. Còn có, Phương Bình tiểu tử kia, cũng không biết có thể hay không tìm tới cơ hội, một khi vô pháp đột phá đi ra. Nói là nói Lão Vương trên đỉnh, nào có đơn giản như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,